Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303, chương 100, Nữ Vương Phong Phạm Isuka Kotori. Isuka Kotori giống như một con làm bộ không thích, thế nhưng kỳ thực phi thường thích cùng chủ nhân thân thiết Tiểu Miêu bị chủ nhân theo dõi giống nhau, cảnh giác nhìn chằm chằm sờ cùng với chính mình tóc Masrun. Dường như miễn là hắn có một tia gây rối cử động, chính mình sẽ vươn móng vuốt sắc bén cho hắn đón đầu hung hăng một kích tựa như. Bất quá khi Masrun tay thực sự mò tới trên đầu của nàng thời điểm, Isuka Kotori nhưng không có cho Kaka đi lên hay là một kích. Ngược lại là ở tiếp xúc trong nháy mắt thoải mái mà híp một cái con mắt. Sau một lát mới, chỉ có làm bộ vô cùng thiếu kiên nhẫn một tay đẩy Masrun cánh tay. Hung hăng trừng mắt Kaka, không muốn nói cái loại này kỳ kỳ quái quái nói là nhân gia mới, chỉ có không đáng yêu đâu, nhân gia nhưng là Ratatoska tư lệnh viên. Khả ái loại này từ ngữ làm sao có thể cùng ta liên quan đến nhau đâu. Một tuy là kỳ thực bị ca ca khen khả ái có thể cho nàng hài lòng một buổi tối cùng một cái sáng sớm. Thế nhưng bây giờ Isuka Kotori nhưng là cột hắc sắc duy băng mà không phải bạch sắc duy băng. Mới, chỉ có, sẽ không dễ dàng bị ca ca điểm nhỏ này tiểu thân thiết liền cho lừa dối lạc mất phương hướng rồi. Đâu? Bị đẩy ra tay Masrun cũng không phải sinh khí. Vẫn cười khanh khách nhìn phát giận con mèo nhỏ giống nhau khả ái Isuka Kotori. Bộ kia ôn hòa ca ca dáng vẻ nếu như bị mới vừa Tokisaki Kurumi thấy. Một điểm sẽ kêu to không công bình. Đồng thời hô to vì sao đối nàng liền thô lỗ như vậy tàn nhẫn như vậy. Nàng không biết Masrun như vậy đối nàng. Đều chỉ là vì ở nàng trong lòng khắc dưới một đạo hung hăng dấu vết. Xem như là dung nhập buồng tim nàng một loại khác loại phương thức a. Dù sao giống như nàng ấy dạng tính nết khuê nữ. Phỏng chừng đa duy trong vũ trụ cũng không cao hơn nam. Tiến công chiếm đóng thủ đoạn hoặc có lẽ là biện pháp đương nhiên là cùng thiếu nữ khác nhóm không? Muốn, ta nói, Kotori. Masrun mỉm cười nhìn đã rất dài không có chói bạch sắc duy băng Isuka Kotori. Tuy là ngươi hiện tại bộ dáng này cũng cực kỳ xinh đẹp khả ái. Kaka cũng cực kỳ thích là được. Nhưng là ngươi không cảm thấy chúng ta đã có thật lâu không có âu yếm sao? Kỳ thực ngươi chói bạch sắc duy băng bộ dạng cũng là cực kỳ khả ái đâu. Nói nhiều như vậy kỳ thực Masrun chính là muốn tiếp tục vừa rồi tại Tokisaki Kurumi trên người. Không có phát tiết xong xung động mà thôi. Có thể sẽ không thực sự đối với muội muội làm chuyện thương thiên hại lý gì. Thế nhưng hơi chút nóng người một chút là phi thường có cần phải. Hành, cầm thú ca ca muốn đối với ta cái này khả ái muội muội làm chuyện gì xấu sao? Đừng cho là ta không biết ngươi xấu xa tâm lý đâu. Muốn làm loại chuyện đó đi tìm ngu ngốc tỷ tỷ và ngu ngốc teo hát ca lạp. Isuka Kotori cảnh giác lui về sau một bước. Mới, chỉ có, thấp giọng tiếp tục lẩm bẩm. Còn có cái nào có rất nhiều thiên. Biến hình thái Anichan lần trước trộm xem người ta tiểu nội bên trong vẫn là nửa tháng trước. Thân nhân ra miệng đều đã tê dần lần trước mới bất quá một tuần đâu. Masrun. Xem ra tối nay là không có cách nào nếm một chút muội muội mỹ hảo mùi vị. Masrun thở dài nói. Được rồi, nhanh như vậy điểm ngủ đi. Ngủ ngon a hát, Kotori, ân, phải đi Nairet một cái ôn nhu Isuka Shiori đâu. Hay là đi cùng Yatogami Teo hát ca cái này khờ hàng trọng làm nóng một chút ma thiên luân chi yêu đâu. Đang cùng Isuka Kotori nói xong phía sau. Masrun trong lòng lóe lên lại đúng như vậy hai cái sẽ để cho bây giờ Isuka Kotori cảm thấy xấu xa. Ý niệm trong đầu, nói một tiếng ngủ ngon phía sau. Masrun liền ôn nhu hướng về phía Isuka Kotori cười cười. Xoay người chuẩn bị trở về phòng ngủ của mình. Hơi chút rửa mặt một cái lại nghiên cứu một chút hẳn là đi trước Isuka Shiori nơi đó còn là đi. Trước Yatogami Teohaka nơi đó. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Masrun đến hiện tại cũng không có cùng chói hắc sắc duy băng Isuka Kotori thân thiết qua đây. Đối với nàng này tấm nữ vương phong phạm 10 phần dáng vẻ thật vẫn nói là thèm ăn nhỏ dãi. Làm gì được nữ vương phong phạm dưới trạng thái Isuka Kotori phòng bị tâm quá mạnh mẽ. Tuy là cũng là vui hoan ca ca thích muốn chết, tuy nhiên lại sẽ không bỏ ra một tia một hào rụt rè. Tuyệt không sẽ. Đây mới là Isuka Kotori. Mới. Chỉ có. Là còn tuổi nhỏ có thể lên làm Pratatosk, Nhật Bản hoặc có lẽ là Thiên Cung thành phố phân bộ tổng. Tư lệnh. Mới có thể làm cho Nhật Bản Pratatosk bên trong cái kia một đám các ngành các nghề tinh anh môn. Từ tâm trong đất phục tùng với của nàng mệnh lệnh. Đêm nay đem Isuka Shiori ăn. Tính chất nhảy nhót tư duy cực mạnh Masrun nói lời từ biệt tiểu muội của mình muội sau đó xoay người. Đang chuẩn bị rời đi. Nhưng không nghĩ tiếng phía sau truyền đến Isuka Kotori thanh âm. Biến hình thái xấu xa Anichan. Ngươi thực sự muốn hôn ta mụ. Chỉ thấy Isuka Kotori nghiêng đầu không nhìn Masrun lại nhìn phòng khách phía trên xinh đẹp đèn. Treo, dường như cái kia đèn treo nếu so với ca ca của nàng đẹp mấy trăm lần giống nhau. Chỉ là nàng lan tràn đến bên tai đỏ ửng. Cùng khẩn trương có chút phát run tiểu bả vai lại bại lộ nàng hiện tại rất khẩn trương rất khẩn. Trương chuyện thật, nếu như, ta nói nếu như, ngươi thực sự nghĩ như vậy nói. Ta đây liền cho phép ngươi hôn một cái ta. Chỉ là một cái, không cho phép rất nhiều. Nàng bỗng nhiên dường như lấy hết dũng khí giống nhau ác thanh ác khí đem khuôn mặt nhỏ nhắn lộn. Lại trừng mắt Masrun, đây chỉ là... Chẳng qua là ta đối với ngươi phong ấn tinh linh thưởng cho. Đối với, chỉ là thưởng cho. Tuyệt không phải ta cũng muốn ngươi hôn ta. Tuyệt không phải. Masrun, nhanh lên một chút. Chỉ có thể hôn một cái a hát. Isuka Kotori bỗng nhiên dũng cảm nhắm lại con mắt. Hướng phía Masrun vừa lớn tiếng ồn ào một cái dưới. Đầy mặt đỏ ửng. Xinh xắn mũi thở khẩn trương nới rộng ra một từng tia lại thu nhỏ lại trở về. Dường như ở tận lực nhiều cho chủ nhân mang đến mới. Chỉ có, dũng khí dưỡng khí, thật dài mềm mại lông mi cùng chủ nhân tim đập giống nhau. Một cái khả ái run rẩy lấy, nhếch lên miệng nhi hơi chu. Làm ra một cái ngây ngô nhưng là lại phi thường hấp dẫn người phi thường thích hợp tiếp lời chớ tư. Thế, lúc này Isuka Kotori gương mặt nho nhỏ biểu tình cùng thân thể động tác. Đều biểu diễn thiếu nữ hoa quý tốt đẹp nhất một mặt. Bộ kia chờ mong ca ca chính mồm chớ chính mình tiểu dáng dấp có thể cho vững tâm như sắt người mềm. Hóa thành kẹo đường. Ngây ngẩn cả người Masrun cười khẽ một tiếng. Một lần nữa hướng Isuka Kotori tới gần. Nghe được Masrun tiếng cười khẽ. Isuka Kotori tiểu thân thể cư nhiên theo run một cái. Đại khái là quá mức xấu hổ cùng khẩn trương. Mà biên độ biểu hiện đại khái chỉ có cột lên hắc sắc duy băng Isuka Kotori mới. Chỉ có thể như vậy, cột bạch sắc duy băng Isuka Kotori có thể sẽ không như vậy xấu hổ. Bởi vì cột bạch sắc duy băng Isuka Kotori, nhưng là một cái ngày nhớ Nai Red Kaka, chiếm lấy Kaka, một cái chỉnh thể nghĩ như thế nào đẩy tới Kaka giữ lấy Kaka tiểu cô nương a. Mới, chỉ có. Không phải cái này nữ vương phong phạm Isuka Kotori đâu. Bạch Isuka Kotori đối mặt ca ca thời điểm bá đạo lại cường ngạnh. Mặt đối với những người khác thời điểm quả thực ngây thơ nhát gan mềm yếu. Hắc Isuka Kotori đối mặt ca ca thời điểm cũng là trái lại. Đối với những người khác bá đạo cường ngạnh. Đối với ca ca mềm yếu nhát gan. Đây chính là Isuka Kotori. Một cái đối với ca ca độ hảo cảm cho tới bây giờ đều là mắc trị số tiểu cô nương. PS, 97, 98 xem ngày mai khảo hạch như thế nào. Không quá lại trong quần phát. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.